ông chủ mê luyến ta. Chương 7, góc truyện audio.com. Thân phận xác định, chính thức qua lại, quan hệ của hai người Trương Sĩ Hào cùng Ngả Lan ở công ty vẫn là một bí mật. Đối với chuyện này, Trương Sĩ Hào kỳ thật là thực ai oán, kiên trì không chịu công khai bọn họ quan hệ chính là Ngả Lan. Tuy rằng nàng có lý do chính đáng nàng còn muốn làm việc. Hắn cũng không muốn nàng bị người khác xa lánh nhưng vẫn là làm cho hắn có loại cảm giác chính mình hình như là tình nhân ngầm. Cảm giác không người thừa nhận. Trừ lần đó ra, nàng không chịu đến nhà hắn cùng hắn ở chung. Cũng làm cho hắn ai oán một chút. Hoàn hảo hắn hiểu được đạo lý Sơn không theo hắn. Hắn có thể đi theo Sơn. Đem hành lý, trực tiếp đến ở nhà nàng. Giống nhau có thể thực hiện được mục đích cùng nàng ở chung. Mỗi ngày ôm nàng hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Anh này đúng là siêu mặt dày. Hi hi. Chẳng qua mỗi ngày về nhà đều phải tìm chỗ đỗ xe. Làm cho hắn cảm thấy thật phiền toái. Cho nên hắn gần đây đều đem xe để ở dưới lầu công ty. Tan ca sẽ đi taxi về nhà. Tổng giám đốc, gặp tổng giám đốc đang ở giữa cuộc họp chẳng biết tại sao thế nhưng như đi vào cõi thần tiên. Mô thừa trước hướng hắn, hơi chút nâng cao tiếng nói lay tỉnh hắn. Chuyện gì, Trương Sĩ Hào hoàn hồn. Quay đầu hỏi, Trần Phó Tổng muốn hỏi ý kiến ngài, việc cùng xí nghiệp Kenzi của Hoa Kỳ hợp tác kỹ thuật có ý kiến gì? Mô thừa trước nhắc hắn, Trương Sĩ Hào quay đầu nhìn về phía bàn hội nghị năm tên đại tướng dưới tay. Hai vị Phó Tổng, hai vị Phó Giám đốc, còn có một vị trợ lý đặc biệt của hắn, trừ bỏ Mô thừa trước cùng một Phó Giám đốc, ba người còn lại có thể nói là đã theo công ty từ khi mới thành lập. Một đường cùng hắn dốc sức làm việc đến bây giờ chính là những chiến hữu tốt nhất của hắn. Hắn đối với năng lực kinh doanh và tham vọng của bọn họ có thể nói là khá hiểu biết. Vị phó giám đốc kia cùng Mô thừa trước năng lực cũng không nhỏ. Năm người bọn họ, trên cơ bản chính là cánh tay phải của Phương Đạt. Mỗi người đều có năng lực làm việc độc lập, nhưng chính là có thói quen lấy hắn làm đầu ngựa, không có hắn dẫn dắt. Cho dù biết phương hướng chính xác, cũng không dám tùy tiện thực hiện. Tử Phú, vấn đề kỹ thuật ngươi so với ta hiểu rõ hơn. Cho nên việc cùng Kenzi hợp tác từ hôm nay trở đi ngươi toàn quyền xử lý. Chỉ cần nói cho ta kết quả, hắn quyết định từ bây giờ bắt đầu đem quyền lực trao cho cấp dưới. Làm cho mấy cái tên này một mình đảm đương một phần công việc. Trần Tử Phú ngây người một chút, nhưng là tổng giám đốc. Ta sẽ nói cho ngươi biết ý kiến và nhận xét của ta. Nhưng là quyền quyết định ở ngươi. Hắn ngắt lời, sau đó chuyển hướng những người khác. Từ tháng sau bắt đầu, ta chỉ tham gia hội nghị quyết định vào thứ hai. Các hội nghị khác các ngươi năm người chính mình đi thảo luận quyết định. Sau đó đem kết quả giao cho ta xét duyệt là được. Về sau ta không muốn tham gia thảo luận, trừ phi ta cảm thấy được quan trọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ta hy vọng các ngươi đều có thể một mình đảm đương. Có năng lực quyết định, cho dù ta không ở đây, cũng có thể dựa vào chính mình đối với công ty ra quyết định có lợi nhất. Hắn nhìn bọn họ tiếp tục nói, tổng giám đốc, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Mô thừa trước nhịn không được tê ngơ ngác hỏi, không có, nếu như không có, ngài vì cái gì lại nói ngài không ở đây như vậy? Còn đột nhiên ra quyết định như vậy, cái này kỳ quái, Trần Tử Phú nhịn không được cũng phát biểu, những người khác cũng nhất trí, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, boss, ngài có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề gì? Mô thừa trước vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, vì một nữ nhân mà để qua một bên hắn công việc yêu thích nhất. Đinh, trong phòng hội nghị yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Trương Sĩ Hào trước nhìn một chút giờ trên đồng hồ, mới giơ lên bạc môi, tay đưa vào cặp táp, lấy điện thoại cầm tay ra nghe, nàng thật là đúng giờ. Này, đã 12 giờ, nhớ rõ phải đi ăn cơm, Ngả Lan thanh âm xuất hiện ở đầu kia điện thoại, nhắc nhở hắn, theo giúp anh cùng đi. Hắn yêu nàng, không được, được rồi, anh tiếp tục họp, dù sao anh hiện tại cũng không đói. Chờ đói bụng anh sẽ đi ăn. Hắn cố ý nói như vậy. không được, Ngả Lan ở đầu kia điện thoại lập tức kêu lên. Hắn mỉm cười, anh bình thường như vậy không thể ăn ba bữa đúng giờ sao? Đã đến giờ đi ăn cơm, chờ đói bụng lại đụng tới có việc trì hoãn, anh nhất định lại sẽ qua đói. Anh chính là như vậy muốn phá hư dạ dày. Nàng giáo huấn, chính là thường xuyên không thoải mái mà thôi. Không đến mức phá hư đi. Hắn vì dạ dày của mình phát ra tiếng biện hộ. Thường không thoải mái còn chưa đủ sao? Nàng ở đầu kia điện thoại hừ lạnh. Ít nhất anh không có đi bệnh viện báo danh. Đó là bởi vì có người sợ uống thuốc. Không phải sợ, chính là không thích. Hắn nghiêm chỉnh sửa đúng nàng. Tùy anh nói như thế nào. Tóm lại, đã đến giờ phải ăn cơm. Chờ qua một lát sẽ không cảm thấy đói nữa. Hơn nữa một người cô đơn ăn cơm một mình không có muốn ăn. Bắt buộc ăn cái gì cũng chỉ lại hại chính mình tiêu hóa không tốt. Tăng thêm gánh nặng cho dạ dày mà thôi. Hắn lớn tiếng thở dài. Đầu kia điện thoại đầu đột nhiên trầm tĩnh vài giây. Mới truyền đến thanh âm không cam lòng của nàng. Đã biết rồi, em cùng anh đi ăn cơm là được rồi đi. Mục đích đạt được, Trương Sĩ Hào đắc ý nhếch miệng cười. Vậy chỗ cũ gặp, chán ghét, nàng để lại hai chữ này. Cúp điện thoại, Trương Sĩ Hào khoái trá cười ra tiếng. Vương ngẩng đầu, chỉ thấy các đại tướng của hắn một đám cứng họng, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Rất giống nhìn thấy người ngoài hành tinh. Làm gì, hắn nhướng nhướng mày, đoàn người đồng loạt lắc đầu. Nếu không ai dám nói ra suy nghĩ của mình, Trương Sĩ Hào giơ tay lên nhìn một chút thời gian trên đồng hồ. Từ chỗ ngồi đứng dậy nói, nhanh đến thời gian nghỉ trưa, hội nghị tạm dừng, buổi chiều tiếp tục, mọi người trước đi ăn cơm đi, không cần vì công việc mà sinh bệnh. Lời còn chưa dứt, hắn, người cùng giai nhân ước hẹn đã dẫn đầu đi ra phòng họp, liền biến mất ở ngoài cửa. Còn lại 5 người trong phòng hội nghị không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thực không thể tin được. Trần Tử Phú thì thào tự nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Không biết là nữ nhân nào như vậy có sức quyến rũ, có thể thay thế được địa vị công việc ở trong lòng Tổng Giám Đốc. Nhất định là một đại mỹ nữ, dáng người nhất định tốt lắm, tâm chắc cũng tốt lắm. Mới có thể thay đổi người nghiện công việc như Tổng Giám Đốc. Thừa trước, người mỗi ngày đều đi theo Tổng Giám Đốc, nên biết đối phương là ai đi. Trần Tử Phú hỏi, hoàn toàn không biết, Mô Thừa trước không chút do dự lắc đầu nói. Trên mặt tò mò cùng biểu tình như có điều suy nghĩ cùng đoàn người kia không có sai biệt. Vị hôn thê của Tổng Giám Đốc nha, thật muốn diện kiến. Biết nàng rốt cuộc là so với nữ nhân khác đặc biệt như thế nào? Lại có thể làm cho người luôn luôn trong mắt chỉ có công việc. Không có nữ nhân như Tổng Giám Đốc yêu nàng. Thật sự là làm người ta tò mò nha. Chỉ là ăn cơm chưa? Làm chi phải đi xa như vậy? Ngươi sẽ hại ta trễ thời gian đi làm buổi chiều rồi. Nữ nhân làm người ta tò mò kia đang dùng tay nhéo nam nhân bên cạnh một cái. Nho nhỏ cam tức oán giận, em không phải nói muốn ăn sushi sao? Sushi khắp nơi đều có bán, làm chi phải chạy đến Thiên Mẫu xa như vậy để ăn? Lại nhéo thêm một cái, bởi vì sushi nơi này ăn ngon hơn. Trương Sĩ Hào mỉm cười, tuyệt không để ý Ngả Lan ở trên người hắn khoa chân múa tay. Ngược lại còn tức thích, tục ngữ nói thật đúng. Đánh là thương, mắng là yêu, nhưng quan trọng là, nàng dám đối với hắn động thủ động cước, thể hiện nàng không hề câu nệ vấn đề quan hệ giữa boss và nhân viên. Đã hoàn toàn nhận định hắn là bạn trai nàng, vị hôn phu của nàng, điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Ăn ngon cũng không cần phải chọn lúc này đến ăn, em một lát còn phải đi làm a, chừng hắn vừa lúc. Tái trụy hắn một chút. Ngả Lan đô la hét nói, anh cũng như vậy thôi, anh là Tổng Giám Đốc, không có ai dám trông nom thời gian đi làm của Tổng Giám Đốc, mà em là Tổng Giám Đốc phu nhân. Hắn nhếch miệng mỉm cười, Ngả Lan ngây người, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó buông tha cho việc oán giận vô bổ, cho là dù sao bọn họ cũng đã đến Thiên Mẫu, còn đã ngồi ở trong tiệm xem thực đơn ai. nhiều lời vô ích. Một lát sau, bồi bàn đến và đi. Đồ ăn trên bàn trang trí đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta muốn nhìn mãi. Thèm nhỏ dãi nhìn sushi trước mắt, đủ loại kiểu dáng đều có. Ăn à, hắn nói. Hay là muốn anh đút em? Nàng chừng hắn một cái. Sau đó chọn một cái sushi lươn bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Thế nào? Hắn vẻ mặt chờ mong nhìn nàng hỏi. Chờ nhận xét của nàng. Vài giây sau, Ngả Lan vốn không muốn làm cho hắn quá mức đắc ý. Nghĩ muốn nhún vai nói cũng được. Nhưng là sushi vừa vào miệng, nhai nuốt vài cái, trong miệng mỹ vị khó có thể tin lập tức làm cho nàng quên hết thảy. Ăn thật ngon, hai mắt sáng lên, nàng không tự chủ được đảo miệng bật thốt lên. Anh biết em sẽ thích. Trương Sĩ Hào vừa lòng nhếch miệng nói, cũng cầm một cái sushi lươn bỏ vào trong miệng hưởng thụ. Hắn cái sushi thứ nhất còn chưa có ăn xong lại bỏ thêm một cái sushi tôm vào miệng. Ngươi đừng ăn quá nhanh, tiêu hóa không tốt, nàng nhịn không được nhắc nhở hắn. Đúng vậy, bà xã, hắn lập tức chậm rãi nuốt nói. Chúng ta còn không có kết hôn, ai là bà xã của anh? Nàng sẳng giọng, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng. Nếu nhắc tới việc kết hôn, vị hôn thê thân yêu, sắp thành bà xã, em cảm thấy được chúng ta tháng sau kết hôn thế nào? Trương Sĩ Hào nhân cơ hội hỏi. Về vấn đề hôn nhân, kỳ thật hắn đã nói với nàng thiệt nhiều lần, bất đắc dĩ nàng luôn nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác. Nếu nàng không thể nói ra ngày nào, hắn như vậy liền tự quyết định tốt lắm. Tháng sau, Ngả Lan thiếu chút nữa đem thức ăn trong miệng phun ra. Anh đang nói cái gì? Hôm nay đã là ngày 29, ngày mốt chính là tháng sau ra. Làm sao em biết anh có kế hoạch kết hôn ngày mồng 1? Hắn nhếch miệng cười hỏi, Ngả Lan vẻ mặt biểu tình anh điên rồi nhìn hắn, anh chỉ nói giỡn, bất quá anh hy vọng càng sớm càng tốt, có lẽ chúng ta ngày mốt là có thể đi đăng ký trước. Sau đó chậm rãi chuẩn bị, ở tháng sau lo liệu hôn lễ, em cảm thấy thế nào? Hắn chân thành hỏi, em cảm thấy được anh điên rồi, Ngả Lan nói thực ra, Trương Sĩ Hào sửng sốt, cười ha ha. Vì cái gì nói như vậy? Hắn cười hỏi, chúng ta vừa mới quen nhau nửa tháng mà thôi. Nhưng là cùng sống chung nhà, cùng giường cộng trầm nửa tháng rồi. Thật sự là ăn nói hàm hồ. Ngả Lan nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặt nhịn không được lại hồng lên. Tóm lại, tháng sau không có khả năng. Nàng hy vọng đề tài này như vậy chấm dứt. Cầm lấy sushi ăn tiếp. Vì cái gì? Trương Sĩ Hào cũng không muốn như vậy chấm dứt, mẹ em đã qua đời, bà em cùng mẹ em sau khi ly hôn cũng không có liên lạc. Chúng ta hoàn cảnh giống nhau, không có sự can thiệp của trưởng bối, chúng ta lúc nào cũng có thể kết hôn, vì cái gì không có khả năng, bởi vì em không nghĩ liền nhanh như vậy kết hôn, vì cái gì, này bất quá nhiều hơn cái hôn thú, giấy căn cước thêm cái tên mà thôi. Những cái khác cơ hồ đều cùng hiện tại giống nhau. Vì cái gì không nghĩ? Bởi vì em không nghĩ nhanh như vậy ra. Cái gì? Trương Sĩ Hào sửng sốt. Đây là cái gì đáp án? Anh cũng sẽ không nô dịch bà xã. Cũng sẽ không ngược đãi bà xã. Lại càng không tra tấn bà xã. Anh chỉ sẽ thương em. Cưng chiều em. Yêu em mà thôi. Hắn thề. Em không có nói anh sẽ nô dịch. Ngược đãi. Tra tấn bà xã. Ngả Lan nhịn không được nghiêng mình một cái xem thường. Vậy em nói không nghĩ nhanh như vậy ra là có ý gì? Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới. Kết hôn sẽ làm tiểu thư biến thành bà xã. Lập tức từ tiểu thành bà không phải mau già sao? Trương Sĩ Hào thiếu chút nữa té xỉu. Em bây giờ là ở cùng anh nên bộ não đột nhiên thay đổi sao? Hắn nhìn nàng chằm chằm hỏi. Ngả Lan nhịn không được cười rộ lên. Không phải, nàng nói, không phải thì là chuyện gì xảy ra, cho nên, anh bây giờ là ở cùng em nên bị líu lưỡi sao? Ngả Lan thần nói với hắn, nói xong chính mình lập tức cười đến ngã trái ngã phải. Ha, Trương Sĩ Hào nhìn nàng, đột nhiên có loại cảm giác bất lực bó tay không biện pháp. Đối nàng lại bất đắc dĩ cảm thấy được hạnh phúc, nói như vậy tựa hồ có chút ghê tởm. nhưng hắn hiện tại chính là loại cảm giác này. Cảm giác hạnh phúc, cho anh một lý do có thể chấp nhận. Hắn chờ nàng cười đến một lát, mới bình tĩnh mở miệng. Ngả Lan chậm rãi dừng lại tiếng cười, chằm chằm nhìn hắn, tò mò hỏi, anh vì cái gì vội vã như vậy kết hôn? Anh không muốn làm cho bất luận kẻ nào lợi dụng cơ hội. Cái gì? Nàng trừng mắt nhìn, hoàn toàn nghe không hiểu những lời này có ý gì. Em là của anh muốn hợp pháp có được em. Không muốn làm cho nam nhân lợi dụng cơ hội. Tay hắn đột nhiên lướt qua mặt bàn nhẹ vỗ về mặt của nàng. Hai mắt dừng ở nàng ôn nhu nói. Đáy mắt trần trụi mà thâm thúy. Không chút nào che lấp. Ngả Lan không tự chủ được đỏ mặt, trái tim lại đập càng nhanh, bang bang phanh, anh cho là có mấy người có cách nhìn người giống anh. Ánh mắt độc đáo, tuệ nhãn cao siêu, nàng đem tay hắn từ trên mặt đẩy xuống dưới, nghịch ngón tay thon dài của hắn, hờn dỗi nói đùa, bởi vì cùng hắn quan hệ, nàng cũng càng lúc càng có tự tin cùng da mặt càng lúc càng dày. Ánh mắt độc đáo, tuệ nhãn cao siêu, anh thích hai câu nói này. Trương Sĩ Hào nhíu mày, hướng nàng nhếch miệng nói. Em không phải là muốn khen ngợi anh. Nàng cố ý hờn dỗi liếc hắn một cái. Đương nhiên, em là muốn khen ngợi chính em. Anh biết, hắn nghiêm trang gật đầu đồng ý, mới không phải. Nàng đỏ mặt kêu, hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ nhân này thật dễ thương. Hắn kìm lòng không đậu rời đi chỗ ngồi chuyển qua bên người nàng. Thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu hôn môi nàng. Đây là nơi công cộng, nàng bị hắn hôn mê muội trong chốc lát, mới đột nhiên nhớ tới điều này. Nhắc nhở hắn, chúng ta ở trong phòng riêng. Hắn khàn khàn nói, còn muốn nghiêng mình hôn nàng, miệng lại bị tay nàng che lại. Không được, hơn nữa chúng ta phải ăn mau đi, còn quay về công ty đi làm. Nàng kiên định hướng hắn nói. Vậy em đáp ứng anh, chúng ta ngày mốt đi đăng ký kết hôn trước. Hắn hôn tay nàng một lát, mới mở ra tay nàng đang che ở miệng hắn cố gắng cùng nàng nói. Ngả Lan nhìn hắn, do dự, nàng đương nhiên cũng muốn nhanh lên gả cho hắn, đem nam nhân xuất sắc không dễ tìm này thành của riêng mình. Nhưng là lại sợ bọn họ thời gian quen biết quá ngắn. Như vậy tia chớp kết hôn. Sẽ làm tương lai mặc kệ đi, tương lai có bao nhiêu gần rất xa để hối hận, nàng không hy vọng hắn hối hận, hy vọng hắn có thể có nhiều hơn thời gian để hiểu rõ chuyện kết hôn. Nhưng hắn tựa hồ tuyệt không cảm kích, cũng có lẽ, hắn căn bản là không biết dụng tâm đau khổ của nàng. Cho nên, nàng có phải hay không nên thành thật nói với hắn ý tưởng của nàng đây? Quên đi, lấy cá tính của hắn nhất định sẽ lấy một câu anh tuyệt đối sẽ không hối hận để giải quyết vấn đề. Mà nàng cũng không nghĩ muốn tranh luận với hắn, thế nào cũng chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Không được, phải nghĩ ra biện pháp mới được, nữ chính trong tiểu thuyết bình thường là như thế nào cự tuyệt nam chính cầu hôn? Ô, không thể tưởng được, nghĩ đến đều là các nàng mừng rỡ như điên. Xúc động khóc, tại sao không có một cái có chí khí một chút lắc đầu nói không đâu. Nhưng là nói đi phải nói về. Này nam chính hoàn hảo một đám nữ nhân còn tìm không được. Nếu nữ chính dám nói không, nàng nhất định sẽ bị ném sách. Mắng to này tác giả viết là cái gì nha. Chờ một chút, Ngả Lan tâm sinh nhất kế. Nghĩ đến một cái chiến thuật kéo dài hợp tình hợp lý. Không cần, nàng đối hắn lắc đầu. Trương Sĩ Hào nhíu mày. Không khỏi bắt đầu hoài nghi sức quyến rũ của mình. Chẳng lẽ mọi người đối hắn nói. Nếu hắn nghĩ muốn thả ra ý niệm muốn kết hôn trong đầu. Nữ nhân tuyệt đối sẽ che già măng mọc. Khẩn cấp lao về phía hắn. Tất cả đều là lời khen tặng không thật sao. Nếu không trước mắt vị nữ nhân này vì cái gì luôn cự tuyệt hắn. Cho anh một lý do chấp nhận được. Hắn dừng ở nàng, yêu cầu nói, bởi vì em ngay cả bị theo đuổi là cái gì cảm giác cũng không biết. Trương Sĩ Hào trừng mắt nhìn, một trận kinh ngạc, cái gì, anh đều không có theo đuổi qua em. Chúng ta thậm chí không có cùng đi xem phim, đi dạo phố, anh cũng không có tặng ta đồ vật này nọ, như là một bó hoa, thiệp hay cái gì khác. em không phải yêu cầu anh đưa em đồ vật này nọ. Chính là cái loại này cảm giác luyến ái. Anh đồng ý với em sao? Ngả Lan nhìn hắn nói. Anh đã hiểu. Trương Sĩ Hào buông tay nàng ra. Sau đó rời thân trở lại vị trí đối diện nàng. Đột nhiên thiếu vòng ôm cùng nhiệt độ cơ thể hắn. Ngả Lan chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Nhưng là trận rét lạnh này thật sự chính là bởi vì hắn rời đi người nàng trở lại chỗ ngồi của hắn sao? Hay là bởi vì trên mặt hắn biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc? Anh có phải hay không tức giận? Nàng nhịn không được hỏi. Biết mình mới vừa lời nói căn bản là giống lòng tham không đủ. Dù sao hắn đối với nàng thật sự rất tốt. Quen nhau nửa tháng, hắn hầu như chuyện gì đều nghe theo nàng. Nàng bảo hắn không được công khai quan hệ. Hắn sẽ không công khai. Nàng bảo hắn đến bệnh viện kiểm tra dạ dày. Hắn liền ngoan ngoãn đi. Còn sắp xếp đúng thời gian đi kiểm tra dạ dày. Nàng cự tuyệt việc đến nhà hắn cùng hắn ở chung. Hắn cũng không có tức giận. Ngược lại bỏ qua khu nhà cao cấp thoải mái của chính mình. Chạy tới cùng nàng ở nhà trọ ngay cả thang máy đều không có. Nàng biết hắn bề bộn nhiều việc. Vội đến ngay cả thời gian ăn cơm đều không có. Chính là từ sau khi bọn họ quen nhau. Hắn mỗi ngày đều đã trước tiên tan ca. Cùng nàng cùng nhau ăn bữa tối. Hắn còn có thể bất kể nàng mỗi ngày ở trong công ty làm chuyện gì. Có phải hay không lại làm người tốt giúp người khác làm việc. Nếu như là, hắn hội thực sự tức giận, cũng sẽ đem nàng trở thành 3 tuổi tiểu hài tử đối nàng lại giảng lại mắng. Chính là nàng cũng biết hắn sở dĩ làm như vậy toàn bộ là vì muốn tốt cho nàng. Hắn thật sự đối với nàng tốt lắm, tốt đến mức làm cho nàng cảm giác này hết thảy giống giấc mộng. Giấc mơ thành sự thật, nàng bây giờ lại còn oán giận hắn không có theo đuổi nàng. Làm cho nàng cảm giác mưa dầm nói thương yêu. Bất luận kẻ nào nghe xong lời nói không biết tốt xấu này đều phải tức giận. Nàng vừa rồi hẳn là phải càng thâm tư thục lự. Làm sao bây giờ, ngay cả nàng đều nhanh bị lời của mình tức chết rồi. Hắn nhất định tức giận. Từ nay về sau quan hệ của bọn họ sẽ xấu đi sao? Nếu hắn bởi vậy mà nghĩ rằng nàng căn bản không yêu hắn. Kia, ăn nhanh đi, em không phải còn muốn quay về công ty đi làm sao? Hắn không trả lời vấn đề của nàng, mà nàng nhưng lại cũng không dám hỏi lại. Thời gian kế tiếp, trong phòng một mảnh im lặng, sushi mà Ngả Lan ăn đột nhiên trở nên vô vị. Chỉ cảm thấy muốn khóc, nàng muốn khóc quá, cách Trương.